Hot Boy của tôi, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đi chơi với mấy đứa nhóc kia thì đến khoảng 7 giờ tối còn sớm nên đi vào quán ba đèn nhập nhòe nhạc sập sình. Thanh Nguyên đi tìm bàn với mấy con nhóc kia, nó thì đứng ở góc khuất tu chai rượi vang. Đang uống thì thấy cậu, Trấn Phong, người ngồi cạnh cậu không phải tên Vũ sao? Hắn ở đây làm gì không biết? Nó tiến lại chỗ cậu thì thấy một con nhỏ chân dài kèm theo tấn phấn cũng đi đến hướng đấy. Anh à, uống với em một ly nha. À ỏng ẹo trước mặt cậu. Nó thì mắc ói cực độ, cậu thì ngà ngà say nên không ngửi thấy mùi thuốc ngủ, uống một mạch thì đầu quay cuồng, không còn biết gì nữa. Lúc này tên Vũ kia vào phòng vệ sinh nên cô biết chuyện gì. Không biết rằng có người đang cầm tay cậu mà dắt đi. Sao anh lại theo cô ta, để xem tôi phá đám hai người nhá. Nó nghĩ xong thì đi theo. Cậu bị ả dắt đi, sức sao mà chẳng còn thế này, còn nhìn ả đó thành nó nữa chứ, cái đầu chết tiệt nhỏ dắt cậu vào căn phòng tối om om. Đẩy cậu lên giường, ả đang lên cơn thèm khát lại còn vớ được con mồi thơm ngon, đã thế mà đẹp trai không ta nổi. Đang trên đã cởi cúc áo thì, rầm, tiếng đá cửa còn to hơn cả tiếng nhạc ngoài kia, người người bu lại ngó. Nó bước vào trong người tràn đầy khí thế, tay cầm bị thuốc gì đó vừa chạy quán thuốc để mua. Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi cần đưa bạn trai mình về. Còn ả kia nghe thấy thế thì vẻ mặt khó chịu, ai nói anh ấy là bạn trai mày, anh ấy là người yêu tao. Mặt nó tối sầm lại hơn, nó lại gần cô thương tiếc mà bóp cổ ả, bóp chặt đến mắt ả đỏ lên. Mày có tin tao cho bình axit trên tay tao vào miệng mày không, tao đảm bảo tính dâm đãng của mày sẽ hết sau ngày hôm nay, đây chỉ là cảnh cáo, còn có lần hai tao sẽ cô tha. Nói rồi nó ném ả vào tường, ho sặc ho sụa cầm dép chạy như bay. Nó đóng qua cửa phòng lại, nhìn cậu con trai đang nằm ngủ li bì trên chiếc giường trắng tinh kia. Anh vẫn luôn đẹp trai như thế sao? Khuôn mặt nó chợt đỏ tía lên, không nghĩ nhiều nữa liền lại gần cậu, đang định lấy thuốc tỉnh ngủ thì đột nhiên một cánh tay to lớn của ai đó đã vòng vào eo nó, cậu cứ thế mà ôm chặt lấy eo nó làm nó ngại hết chỗ nói, thế là nó cứ thế mà để cậu ôm mình, cậu ngồi dậy, đập lên môi nó một nụ hôn dù nhẹ nhàng nhưng sao mà quyến luyến thế, mặt không biết làm sao mà nhắm lại và chìm vào giấc mộng đẹp. Ngày hôm sau, nó cảm nhận cái gì đó đang ôm mình thật chặt, mở mắt ra thì đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp tựa thi ẻn thần vẫn đang chìm trong giấc ngủ kia, có mấy cọng tóc chưa hỏng mà rũ xuống khuôn mặt điển trai kia, nhưng tại sao càng nhìn lại càng mê luyến thế này. Ngắm đủ chưa, theo sau câu nói đó là cánh tay càng ôm chặt nó hơn, đôi mắt cậu mở lên từ từ, cậu nở nụ cười tà mị vô cùng nhưng lại cô thể chối bỏ việc cậu đẹp trai ngất ngây. Nó nở nụ cười rồi không thương tiếc đạp cậu xuống giường. Định làm khuôn mặt hút hồn với em sao, may mà hôm qua vào tiệm thuốc mua lọ chống mê trai. Cậu kề cằm lên giường, tạo ra cái khuôn mặt kiêu nhất quả đạt. Không biết đâu, anh về mép bố vi cây cho mà coi. Không hẹn thì cả hai cũng cười, cả lớp đứng dậy, giọng thầy lớp trưởng vang lên, cả lớp chào cô giáo rồi ngồi xuống. Nó ngồi ngửa cổ lên trần nhà, đang suy nghĩ lung tung lang tang thì không biết đâu ra có miếng phấn bay vào mặt. Đứa nào chọi phấn mặt bà? Nó đứng dậy, bóp nát viên phấn. Đứa này đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô CN lấy tay chỉ mặt mình, nó nuốt nước bọt, xin lỗi tới tấp. Lần sau còn thế nữa là không được đâu nha như. Dạ, nó gãi đầu ngồi xuống. Cả lớp cô có thông báo, trường ta sẽ tổ chức ngày cắm trại 6 ngày 5 đêm vào tuần sau hết khối 11 sẽ đi Vạn Lý Trường Thành. Trung Quốc, sau đó đi từ Cấm Thành. New York, và cuối cùng là đảo Bora Bora ở Pháp, đang lý ra chúng ta sẽ đi thêm một số nơi nữa nhưng thời lượng không cho phép. Cả lớp nghe đến cắm trại thì vui không tả xiết, thế là tuần sau trôi qua nhanh chóng. Cách chương.